Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Muốn luyện này công tất trước. 37. Làm Ma Tôn lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân nằm ở một cái trong phòng nhỏ, có thể nghe đến tươi mới cây cối hương vị, có thể thấy được này phòng nhỏ dựng không bao lâu. Hắn điều chỉnh một chút nội tức, phát hiện linh lực càng hùng hậu, hắn lập tức đi ra phòng nhỏ đi tìm cái kia xả yêu. Thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất đang ở thu thập xương sơ mơ ni, nghe được tiếng bước chân tới gần. Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, thật tốt quá, ngươi tỉnh. Ma Tôn tức giận đến không muốn nhìn đến mặt nàng. Bạch Liên Hoa đem một chén xương sớm đưa cho hắn, nói, vừa vặn cũng đủ rồi, uống nhanh đi, có thể cho ngươi pháp lực khôi phục càng mau mau, pháp lực khôi phục mau có ích lợi gì. Uống lên chỉ biết có nhiều hơn linh lực, hắn một cái Ma Tôn mạo hiểm tiên khí, còn thể thống gì, cút, Vọng Dạ Sầu đem kia bát huy điệu. Xương sớm sái nhất rất nhanh bị thổ nhưỡng hấp thu. Bạch Liên Hoa nhíu mày, có chút ủy khuất hòa khí phẫn xem hắn. Nàng ánh mắt phía dưới treo hắc hắc vành mắt, tinh thần nhìn qua cũng không quá hảo, như là thật lâu không nghỉ ngơi. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi không có so đo. Dù sao hắn theo Ma Tôn biến thành một cái manh tân, như vậy chênh lệch không có mấy người có thể chịu được. Nàng nói, ngài vừa tỉnh, tọa một hồi đi, ta tiếp tục đi cho ngài làm xương sơ mơ ni, buồn cười. Hắn giống như chưa từng nói qua muốn tu tiên đi. Hảo hảo công pháp để không tu luyện, cùng một con rắn tinh tu tiên. Đứng lại, hắn nói, ngươi đã thành tâm phải giúp bổn tọa khôi phục, liền cho ta hộ pháp 10 ngày, tốt, không thành vấn đề. Bạch Liên Hoa phi thường rõ ràng đáp ứng rồi. Thần công pháp môn mặc dù bị hắn hấp thu, nhưng hắn còn chưa có cụ thể hiểu biết quá này thần công. Hắn nhắm mắt, lấy thần thức đến giải đọc công pháp, không khỏi ninh nhướng mày. Thần công bởi vì lực lượng vĩ đại, cho nên phản phệ khả năng cũng rất lớn, bởi vậy cần một cái tá sửa, đến gánh vác phản phệ thương hại. Hắn trợn mắt, đem tầm mắt đầu hướng về phía Bạch Liên Hoa, gợi lên một chút cười lạnh. Đi lại, hắn nói. Bạch Liên Hoa đi đến hắn bên cạnh, hỏi, như thế nào, chẳng sợ bổn tọa như thế suy yếu, ngươi cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi như thế trung tâm, bổn tọa thật là cảm động, quyết định giáo ngươi thần công pháp môn. Ma Tôn cười đến thật thân cận hòa ái. Nhưng nội tâm lại nhất vạn chi tên bay qua, hận không thể thống tử nàng. Vốn nên là bị luyện thành ma thú vì hắn bán mạng. Làm sao lại thành như bây giờ đâu? Bạch Liên Hoa nghe xong kinh hỉ cực kỳ, vội vàng nhìn về phía canh giữ ở cửa ngủ gà ngủ gật bá bá. Trong lòng nói, ngươi xem, ta chỉ biết hắn là tốt ma. Hắn thật sự đem thần công làm báo đáp dạy ta. Ngoặc kép, bá bá giả chết, không nghĩ quan tâm ký chủ. Thần công tầng thứ nhất vẫn là tương đối dễ dàng tới. Trên cơ bản cũng liền vài ngày thời gian, nhưng muốn đột phá tầng thứ nhất, cần nhân gian trí thân huyết, cũng đó là quan hệ huyết thống xá sinh máu, tỉ như, ca ca nguyện ý vì đệ đệ mà bỏ qua sinh mệnh. Các chủ sửa ẩm đệ đệ huyết, tá sửa ẩm ca ca huyết, nhất nghe thế yêu cầu, Bạch Liên Hoa còn có điểm hối hận, khả theo trước mắt kịch tình đến xem, phù hợp nhiệm vụ điều kiện, cũng chỉ có này thần công. Bạch Liên Hoa nội tâm thật dối dám, nếu không lại quan vọng một đoạn thời gian, không chuẩn còn có cái khác thần công đâu. Khả một lúc sau chuyện xấu liền nhiều, vạn nhất tân thần công còn chưa có tin tức, nàng ở giữa nói băng chờ đâu. Ký chủ, không phải là sát vài cái vô tội người sao? Bá bá lại đến khuyên bảo, lại có thể đột phá thần công cảnh giới, có năng lực đạt được tiên môn thù hận giá trị. Còn có thể rèn luyện tâm địa ngươi. Thật tốt nha, hết chương.